Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 559, thu đồ đệ đại điền. Thế nhưng, làm Tiêu Nhiên đem chính mình cân nhắc cho mọi người nói ra đến, cũng cho bọn họ khác một cái lựa chọn, mới cuối cùng là đem trước mắt một hồi sắp nhấc lên phong ba cho lắng lại. Trên thực tế cũng không có quan hệ đại sự. Vốn là Tiêu Nhiên là không muốn tiếp tục chiêu thu sử dụng những này nguyên bản Huyền Âm Tông đệ tử. Bởi vì không tốt phân biệt bên trong đến cùng có hay không lúc trước những người Huyền Âm Tông đã chết những người kia tâm phúc ở bên trong. Vạn nhất đến lúc chính mình toàn lực bồi dưỡng đứng lên người, ngược lại trở thành chính mình địch nhân. Này để Tiêu Nhiên tìm ai nói rõ lý lẽ qua. Bất quá làm Dương Dân khi nghe đến Tiêu Nhiên lo lắng cùng với ý nghĩ sau, nhưng là đưa ra mặt khác một cái biện pháp giải quyết. Cái kia chính là, những này nguyên bản Huyền Âm Tông đệ tử, có thể không làm cho thu vào tinh tông bên trong. Nhưng ban đầu Huyền Âm Tông nhân số lượng thực ở quá nhiều, căn bản không tốt phân biệt thống kê. Đơn giản trực tiếp một lần nữa ở tinh tông phụ cận thành lập một tòa phụ thuộc thế lực, vừa có thể vì tinh tông bồi dưỡng chuyển vận trung tâm nhân tài, lại có thể ngăn chặn những người ý đồ bất chính người trực tiếp tùy thời ở tinh tông bên trong phát triển thế lực, lớn mạnh tự thân. Cái biện pháp này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vừa đưa ra đến, liền được Tiêu Nhiên mọi người nhất trí đồng ý. Tiêu Nhiên vì là tòa kia thế lực đặt tên là Thiên Tinh Tông, Hải Âm vì là Lấp Tinh Tông, vừa vặn phù hợp thành lập cái thế lực này ý nghĩa ở. Đồng thời phân phối nhóm nhân thủ thứ nhất quá khứ tạm thời tiếp nhận Thiên Tinh Tông tất cả sự vật. Có cái hứa hẹn này, phía dưới nguyên bản liền muốn náo đứng lên ban đầu Huyền Âm Tông mọi người nhất thời thở ra một hơi. Mặc dù không có tiến vào Tinh Tông, nhưng tiến vào Thiên Tinh Tông sau, chỉ cần biểu hiện đủ tốt, liền còn có cơ hội lại tiến vào Tinh Tông. Này ngược lại là cùng bọn họ mục đích không có chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên quá trình muốn càng thêm khúc chiết một hồi, nhưng cái này cũng là không có cách nào sự tình. Đổi lại là người khác, cũng không ai dám tự ý sử dụng chính mình trước kia địch nhân a. Cái này nhạc đệm sau khi, chính là chính thức thu đồ đệ nghi thức. Bên trong quá trình tuy nhiên so sánh phức tạp, nhưng đã không cần Tiêu Nhiên tự thân lên trận lao tâm lao lực. Bao quát Tịch Lân ở bên trong 6 vị tinh tông trưởng lão toàn bộ phân phát xuống, phối hợp lấy Huyền Âm Tông đông đảo đệ tử chấp sự, bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành những đệ tử kia tư chất cùng với tư cách thẩm tra. Gặp phải cửu giai trở lên, hoặc là luyện đan đại sư, thậm chí luyện đan tông sư cái này một cấp bậc, nhưng là từ phó tông chủ Dương Dân tự thân xuất mã. Dù sao những người này, phía dưới những người tu vi bất quá bát giai tinh tông đệ tử căn bản không có cách nào xét duyệt. Sự tình phát triển ngoài ý muốn thuận lợi, không có bất kỳ cái gì nhạc đệm, cũng không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Bất quá bởi vì nhân số thật sự là quá nhiều điểm, toàn bộ thu đồ đệ đại hội kéo dài 2 ngày thời gian mới miễn cưỡng kết thúc lần đầu chắc thí. Trong đó, có 113 vị cửu giai cường giả thông qua bước đầu chắc thí. Những này cửu giai cường giả tu vi, tuổi tác cũng đều không tượng đồng, mà luyện đan sư, nhưng là ra ngoài tinh tông mọi người dự liệu nhiều. Trừ 8 vị luyện đan tông sư, 23 vị luyện đan đại sư, còn có đầy đủ hơn 300 vị là phổ thông luyện đan sư. Trong đó cũng không có thiếu là đến gần vô hạn luyện đan đại sư, sắp có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan lưu giữ ở. Đối với những thầy luyện đan này, Tiêu Nhiên có thể nói là đặc biệt có thể hậu môn. Chỉ cần không phải phẩm hạnh có vấn đề, toàn bộ cũng bị Tiêu Nhiên thu nhập tinh tông, đồng thời miễn đi lần thứ 2 chắc thí. Có thể nói để những người bị đào thải người một hồi lâu ước ao. Mà trừ những này thân phận so sánh đặc thù người ở ngoài, còn có một nhóm lớn người bình thường đồng dạng thông qua sơ thẩm. Những người này bức xạ phạm vi liền khá rộng rãi, cho tới bát giai sau kỳ nhân vật thiên tài, cho tới ngũ lục giai nhân vật bình thường, tuổi tác càng là khen chê không một, cho tới thất lão bát mười, cho tới mười mấy tuổi, thậm chí chưa tròn 10 tuổi cũng có khá hơn chút cái. Tại đây sao nhiều người bên trong? Chỉ có 8 người đặc biệt xuất chúng. Bất kể là từ tuổi tác, vẫn là từ tự thân thiên phú tới nói, đều là thuộc về đỉnh phong thiên tài hàng ngũ. Trong đó có một cái, tuổi tác mới vừa đầy 9 tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến thất giai tầng 8. Ngoài ra còn có 7 người. Trong đó 6 người đều là bất mãn mà chính là, nhưng tuổi tác đều không ngoại lệ đạt đến bát giai sau kỳ. Còn một người khác tuổi tác mới vừa tròn 15 tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến bát giai sau kỳ đỉnh phong. Đồng thời, thực lực chân thật có thể so với cửu giai cường giả. Tinh tông một vị cửu giai nhất trọng thiên trưởng lão liền cùng vị kia hơi chút tỉ thí một chút. Cứ việc thắng lợi, nhưng cũng bị người kia cuộc chiến đấu chỉnh một chút hơn trăm chiêu. Đến cuối cùng vẫn là trừ vài loại sở trường vũ kỹ mới miễn cưỡng có thể bắt được. Trêu đến phó tông chủ Dương Dân trực tiếp mở miệng đem thu nhập tinh tông nội môn. Có thể nói là để một đám những thế lực khác mắt nhìn thèm không ngớt. Những này bị tinh tông chiêu thu tiến vào môn hạ, đều là chân chân chính chính nhân tài a. Đặc biệt là lúc trước bị Dương Dân chiêu thu tiến nhập nội môn mấy cái thiên tư ngang dọc hạng người. Giả lấy thời gian, cái nào không phải uy chấn giang hồ lưu giữ ở. Không xem qua hồng về đỏ mắt, vẫn đúng là không có một người dám nói chút quan hệ. Càng khỏi nói đào tường. Chờ 2 ngày thời gian trôi qua sau, toàn bộ sơ thẩm quá trình gần như viên mãn kết thúc. Còn lại cuối cùng một khâu, nhưng là muốn thi nghiên bọn họ những người này tâm trí làm sao. Vì để bọn họ càng tốt hơn chuẩn bị, Tiêu Nhiên cố ý cho bọn họ 1 ngày thời gian nghỉ ngơi. Còn những người chắc thí thất bại, Tiêu Nhiên cũng tốt không màu nâu. Bọn họ ngồi xuống ăn một bữa cơm. Một ít ở trong khảo nghiệm chịu đến thương thế lực lượng, cũng đều từ tinh tông một phương diện dành cho đan dược liệu thương. Ở chắc thí trong những thời gian này, ngoại trừ vừa bắt đầu những người kia ở xem lễ sau, chờ đến thời cơ gần như thành thục, liền có không ít có khác mục đích người, bắt đầu lục tục liên lạc với tinh tông cho đến trước mắt 9 cái cửu giai cao thủ. Bao quát Dương Tuyết Linh ở bên trong tất cả mọi người, cũng bị đại lượng những thế lực khác người cho dây dưa bên trên. Những người này dây dưa vấn đề ở, cũng là hy vọng có thể thông qua bọn họ những người này đáp cầu dắt mối. Có thể theo Tiêu Nhiên gặp mặt một lần, nói chuyện tông môn trong lúc đó hợp tác sự tình. Mà ở chắc thí bắt đầu ngày thứ 2, có khác một nhóm nhân mã xa đạo mà đến. Tiêu Nhiên tự mình đi ngoài thành nghênh tiếp. Đó chính là từ Nhật Nguyệt Thần giáo chạy tới Đổng Hạo mọi người. Nói tới cũng khéo, bởi vì khoảng cách Tiêu Nhiên rời đi tháng ngày cũng không tính quá lâu. Sở hữu phần lớn người cũng còn chờ ở Nhật Nguyệt Thần giáo không có lo lắng rời đi. Chỉ có Tiêm Lộ đã sớm một lần nữa đi ra ngoài lịch luyện. Tiêu Nhiên phái đi qua người, liền trực tiếp đem Đổng Hạo bằng Tiêu Nhiên có quan hệ hơn 10 người toàn bộ yêu lại đây. Trong đó bao hàm Đổng Hạo, Liễu Trà, cùng với Lâm Huyền Lãng các loại một đám Tiêu Nhiên người quen biết. Còn có mấy vị nhưng là Lâm Huyền Lãng, cùng với Đổng Hạo mấy người thân bằng hảo hữu. Cái này cũng là Tiêu Nhiên lúc trước dặn dò. Nếu là có quan hệ thí sinh thích hợp, có thể cùng nhau mang tới. Tiêu Nhiên đến thời điểm đều sẽ đem bọn hắn sắp xếp ở tinh tông bên trong. Từ nguyên bản huyền cấp thế lực trực tiếp tiến nhập địa cấp thế lực. Bọn họ nơi đó có quan hệ không muốn. Huống hồ cái thế lực này tông chủ, hay là bọn hắn quen thuộc Tiêu Nhiên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 560, liên minh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.